ta là thần cấp đại phản phái. Chương 13:13, tốt nhất có thể kiếm được một chén canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở U Cơ đoán là Cơ Tiên Nguyệt cũng không biết liền quay sang đổi đối tượng thành Thanh Giao, mặt lạnh mí mắt Sở U Cơ giật giật, cũng không biết công tử coi trọng nàng ở chỗ nào nữa. Tiểu Thanh Giao, sao ngươi cứ trưng bộ mặt cứng nhắc đó mãi vậy? Sở U Cơ nhích mặt đến gần sát mặt Thanh Giao, nhỏ giọng hỏi. Chỉ là Thanh Giao vẫn không thèm để ý đến Sở U Cơ, quay mặt đi. Thanh Giao, tiên thai của người gần đây có khôi phục chưa? Tần Cửu Ca lãnh đạm nhìn nữ tử đã bị mình dùng vũ lực và thủ đoạn để cướp được, hỏi. Mấy ngày nay, Thanh Giao thành thật yên lặng tu luyện, Tần Cửu Ca khá coi trọng tiên thai thể của Thanh Giao, mặc dù tiên thai thể của nàng là loại tiên thai có cấp độ tương đối thấp. Chẳng qua, trái lại Tần Cửu Ca biết cách làm sao có thể tăng cường tiên thai thể cho Thanh Giao, nhưng bây giờ không thể nói với Thanh Giao được, ít nhất phải đợi đến khi Thanh Giao hoàn toàn nghe lời mình thì hắn mới nghĩ cách. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn theo một thị nữ có tiên thai thể, mấy chuyện như đánh nhau gì đó hắn có thể không cần phải động tay nữa. Thanh Giao chậm rãi nhìn về phía nam tử đã cưỡng ép mình trở thành thị nữ của hắn, gật đầu ra hiệu tiên thai của mình gần đây đã dần dần khôi phục rồi. Công pháp mà ta đưa ngươi phải tu luyện dần đi, biết chưa? Tình cảm hiện giờ của Thanh Giao đối với Tần Cửu Ca khá phức tạp, chính nàng biết rõ bị Tần Cửu Ca thủ đoạn ngang ngược cướp đoạt, ban đầu Thanh Giao còn cảm thấy mình khó giữ nổi trong sạch. Nhưng kỳ quái là Tần Cửu Ca hoàn toàn không hề động đến nàng. Không những thế, hắn còn đưa cho nàng đủ loại tài nguyên tu luyện chân quý như công pháp, linh khí. Tần Cửu Ca biết rất rõ, hắn xuống hạ giới không chỉ để giết chết khí vận chi tử mà còn có thể thu thêm phần lớn bộ hạ biết ngoan ngoãn nghe lời có đại khí vận hoặc là người có thiên phú cường đại. Tất nhiên người được thu nhận điều kiện đầu tiên là trung thành, kẻ không trung thành thì thẳng tay giết chết, không mảy may do dự. Phía trước là ai? Đột nhiên có 9 con hắc giao kéo một tòa cung điện bay khổng lồ xuất hiện phía sau Tần Cửu Ca, cung điện tỏa ánh vàng rực rỡ, che khuất cả bầu trời, uy nghiêm cao quý. Xung quanh cung điện có cấm quân mặc giáp đen đứng chỉnh tề, khí tức trên người mỗi cấm quân mặc giáp đen đều không yếu, xem ra cả đám cấm quân đều thuộc cảnh giới càn nguyên. Đây là một nhánh của sư đoàn Hổ Lang, quân đội có kinh nghiệm xa trường, toàn thân dính máu tươi. Không biết phía trước là vị tiền bối nào? Một nam tử mặc khôi giáp đỏ sẫm đứng bên trên cung điện, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy bóng người trên lưng giao long. Khí tức của giao long phía trước quấy nhiễu 9 con hắc giao của bọn họ, mỗi con hắc giao đều đang gầm gừ, biểu cảm như thế phải chịu hoảng sợ bất an. Điều đó khiến Cổ Huyền hiểu ra thực lực của giao long trước mặt mạnh mẽ hơn 9 con hắc giao kéo cung điện này. Mặc dù mỗi con hắc giao trong hắc giao quân của bọn hắn là con lai, có thể nói là chỉ có một phần huyết mạch long tộc. Nhưng thực lực của chúng nó đều thuộc cảnh giới càn nguyên đỉnh phong. Yêu thú nào nhìn thấy bọn chúng ít nhất phải yếu đi 3 phần, không ngờ lần này hắc giao của bọn hắn đụng phải con giao long trước mặt thì cả người dường như muốn gục xuống. Nếu không phải mấy con hắc giao này được huấn luyện nghiêm khắc thì chỉ sợ đã tê liệt nằm rạp dưới đất rồi. Chúng ta là hắc giao quân thuộc Đại Vũ Hoàng Triều ở Trung Châu, xin hỏi tiền bối là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Huyền ôm quyền kính cẩn với mấy người đứng phía sau giao long. Người có thể thuần phục được một con giao long có cảnh giới vượt qua khỏi càn nguyên thì tất nhiên thực lực cũng sẽ rất khủng bố, thậm chí nói không chừng là đại năng cảnh giới thái hư. Hắn ta cũng không thể bởi vì sợ chậm đi một chút mà đắc tội nhóm cường giả này. Là hắc giao quân của Đại Vũ Hoàng Triều sao? Cơ Tiên Nguyệt giật mình nhìn cung điện ở xa xa. Hắc giao quân Đại Vũ Hoàng Triều là quân đội có tiếng ở Trung Châu, uy danh hiển hách, giết người như ngoé. Bọn họ thuộc quyền kiểm soát của Đại Vũ Thái Chu Hơ. Hiện tại, hắc giao quân kéo cung điện cho người ta ở đây, ai lại có bản lĩnh lớn như thế, tất nhiên là thái tử của Đại Vũ Hoàng Triều, một yêu nghiệt đỉnh cấp danh chấn Trung Châu rồi. Khu vực Trung Châu không chỉ có mỗi Đại Chu Hoàng Triều và Đại Hạ Hoàng Triều, nơi đó vẫn còn có những hoàng triều lâu đời khác. Mà những hoàng triều này, mỗi một trong số đó đều là thế lực đỉnh cấp của Thanh Vân Giới, là nơi từng sản sinh ra nhân hoàng. Không cần quan tâm đến bọn họ, chúng ta đi. Tần Cửu Ca lãnh đạm nhìn về phía những người này. Người có tu vi cao nhất trong bọn họ là một vị thái giám đạt cảnh giới thái hư, thoạt nhìn đó là hộ vệ ngầm bảo vệ nam tử độ tuổi thanh niên mặc trang phục giao long ngũ trảo. Nhưng Tần Cửu Ca không có hứng thú với bọn họ, Đại Vũ Hoàng Triều trong mắt hắn thật ra cũng chỉ có thể. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Phía trước hóa ra lại có tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt của Đại Chu. Ở giữa cung điện. Tên nam tử mặc trang phục giao long ngũ trảo dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát các nàng. Tiểu công chúa Cơ Tiên Nguyệt của Đại Chu Hoàng Triều là Viên Minh Châu của Trung Châu, một đời thần nữ, cao quý không tả nổi. Chẳng qua đó chỉ là Đại Chu Hoàng Triều của trước đây, còn bây giờ Đại Chu Hoàng Triều có thể nói là lung lay không vững, không biết rõ vận mệnh ngày mai sẽ thế nào. Tất nhiên, Cơ Tiên Nguyệt trong mắt một vài người cũng không còn là Viên Minh Châu của Trung Châu nữa. Chuyện tình Đại Chu Hoàng Triều, bọn hắn là người thuộc thế lực hàng đầu thì sao có thể không biết. Bọn hắn cũng khá thích góp chút náo nhiệt vào loại chuyện này, tốt nhất là có thể kiếm được một chén canh. Cách chương.